cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 160, thu hoạch được thuộc tính hàn băng. A, hàn khí này bên trong lại ẩn chứa có thể bị chân khí màu vàng ống thôn phệ vật chất. Không phải linh khí, rốt cuộc là cái gì đây? Đụng chạm Tiếu Khanh biến thành băng điêu một sát na. Triệu Trạch lập tức liền phát hiện từng tia ẩn chứa không biết tên điểm sáng hàn khí. Bị hắn thu nạp nhập kinh lạc bên trong. Công pháp vận chuyển lúc, hàn khí bị buộc ra ngoài thân thể. Mà những điểm sáng kia thì trực tiếp dung nhập chân khí màu vàng ống bên trong hóa thành chính mình lực lượng. Mặc dù không biết những này không thuộc về thiên địa linh khí điểm sáng rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn rút ra lúc, Tiếu Khanh trong nháy mắt liền mở ra hai tròng mắt, trong đó tràn đầy vẻ hoảng sợ. Triệu Trạch lập tức liền biết những điểm sáng này đối nàng cũng có rất nhiều tác dụng. Nói không chừng chính là mình muốn rút ra dị năng chỗ. Suy nghĩ lúc, một cái tay khác đồng dạng đặt tại băng điêu trên. Thôn phệ chi lực trong nháy mắt mạnh hơn mấy phần. Không bao lâu, tại hắn thôn phệ hạ, băng điêu theo từng tia ý lạnh biến mất. Kính trong nháy mắt rút nhỏ một vòng, mà theo những điểm sáng kia dung nhập chân khí màu vàng ống bên trong. Triệu Trạch phát hiện, chân khí màu vàng ống nhan sắc tựa hồ ít đi không ít. Có giống trong suốt chuyển hóa ý tứ. Không, Tiếu Khanh phát ra một tiếng rít chói tai. Nàng bên ngoài cơ thể băng điêu lập tức tán loạn, mà còn thừa điểm sáng cũng lập tức ẩn vào nàng cơ thể trong biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch có được cường đại thôn phệ chi lực song trường, theo thói quen đẩy về phía trước, trực tiếp đặt tại nàng chỗ ngực. Mặc dù không tiếp tục thôn phệ đến bất kỳ điểm sáng, lại lệnh Tiếu Khanh phát ra phẫn nộ thét lên: "Vô sỉ, lăn đi, ngượng ngùng, lần này thật là thất thủ, chỉ muốn thu hoạch nàng hàn băng dị năng, chưa từng nghĩ tới muốn ăn nàng này đậu hũ." Triệu Trạch lập tức thu về bàn tay, chê cười hướng phía sau thối lui: "Ngươi dám như thế đối Khanh Khanh, ta muốn giết ngươi." Nhưng vào lúc này, Khương Siêu Phàm lần nữa tránh thoát bị phong huyệt đạo. Hai tròng mắt phun lửa xông về Tiếu Khanh, trực tiếp đem tức giận đến phát run nàng ôm vào trong ngực. Nhìn hầm hầm thối lui đến nơi xa Triệu Trạch, đều nói là hiểu lầm mà thôi, chớ để ý, nam nhân mà, còn rộng lượng hơn một chút. Triệu Trạch vô sỉ xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, đốn làm bao quát đã tránh thoát huyệt đảo Từ Lam. Nhậm Tuân Trung này hai cái nam nhân đều tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải vừa vặn mười mấy chiếc xe cảnh sát đã chạy tới hiện trường, số lớn cảnh sát chống bạo động Hà Chính súng đạn thật theo trên đó xông ra lời nói, Khương Siêu Phàm mấy người chắc chắn trực tiếp lựa chọn liều mạng. Tất cả mọi người nghe, chúng ta là cảnh sát, các người đã bị bao vây, hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống ngồi xổm trên mặt đất. Lập tức bỏ vũ khí xuống ngồi xổm trên mặt đất. Không bao lâu, ánh đèn lấp lóe đường ranh giới bên ngoài. Trên người mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm đại loa trung niên cảnh sát, nhìn thoáng qua làm tâm hắn hoảng sợ hiện trường, bắp thịt trên mặt không khỏi nhảy lên mấy lần. Bất quá có vị kia ra truyền âm bàn giao, hắn vẫn là hướng Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Sau đó không chậm trễ chút nào bắt đầu đối mấy người kêu gọi đầu hàng. Cảnh sát, ta là người bị hại, giá trị mấy ức nhà, ta toàn bộ tâm huyết đều bị đám này cường đạo làm hỏng. Ngươi phải làm chủ cho ta. Triệu Trạch nhìn thấy trung niên cảnh sát mỉm cười thân thiện về sau, lập tức tâm lĩnh thần hội hướng hắn đi đến, cũng lấy ra giấy chứng nhận khóc kể lể. Triệu Tam, ngươi yên tâm, việc này ta cao thăng vì ngươi làm chủ. Ra tay vung, đem bọn hắn đều chụp. Tiếp nhận Triệu Trạch đưa tới thẻ căn cước, lại liếc mắt nhìn ngón tay hắn biệt thự, tự xưng cao thăng trung niên cảnh sát, điểm chỉ Khương Siêu Phàm, bảy người lớn tiếng phân phó nói. Trên người đều có tổn thương, không tiếp tục chiến chi lực Phương Vĩ, Từ Lam, Nhậm Tuân Trung, Dư Lăng mấy người, cùng với ôm lấy Tiếu Khanh Khương Siêu Phàm, mặc dù không có theo lời ngồi xuống giống phổ thông phạm nhân như vậy, nhưng biết trốn không thoát bọn họ. Tại cảnh sát tới bắt giữ lúc, cũng không hề động thủ phản kháng, ngoan ngoãn bị đeo lên còng tay áp lên xe cảnh sát. Chỉ vì bọn họ để ý không phải Triệu Trạch, mà là Cao Thăng đối hắn thái độ, cùng với này phía sau ý vị một loại nào đó khả năng. Triệu Tam huynh, ngươi yên tâm, biệt thự bị hủy bồi thường, ta sẽ thay ngươi làm tốt, một phân tiền cũng sẽ không ít, về sau còn muốn ngài nhiều tại Phong lão trước mặt nhiều hơn nói tốt. Huynh đệ có phiền toái, còn cần Triệu Tam huynh hỗ trợ nhiều hơn. Đơn giản tra xét biệt thự Hoa Mộc kiến trúc bị hủy. Tình huống, áp giải Khương Siêu Phàm bọn họ rời đi lúc, Cao Thăng đem Triệu Trạch kéo đến một bên, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Dù sao, thanh niên trước mắt tuổi tác mặc dù so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng là Phong Vô Vực đệ tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Không có vấn đề, Cao cảnh quan ngươi yên tâm đi. Sư tôn nơi đó ta biết nên nói như thế nào. Cao Thăng căn bản cũng không có làm hắn đi cục cảnh sát làm cái ghi chép, còn toàn quyền ôm lấy đòi hỏi bồi thường sự tình. Mặt khác, nơi này động tĩnh lớn như vậy, đều không có phóng viên tới hiện trường đoạt tin tức. Triệu Trạch rõ ràng nguyên nhân trong đó, liền cười nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, khoan thai tới chậm Cao Thăng mang theo số lớn cảnh lực, đoạt lại những cái kia súng ống, quét dọn chiến trường về sau, áp giải Khương Siêu Phàm đợi người rời đi. Trang viên trong hoa cỏ cây cối tuy bị liên lụy hơn phân nửa, nhưng ba tầng chủ thể kiến trúc nhưng không có mảy may hư hao. Triệu Trạch đưa mắt nhìn xe cảnh sát đi xa, khóe miệng ý cười rốt cuộc không che giấu được. Hắn đêm nay thu hoạch tương đối khá, không nói Khương Siêu Phàm kia căng phòng chữ vật túi, bên trong nhất định có rất nhiều đồ tốt. Cao Đằng thay đòi hỏi, đủ để mua suốt tòa trang viên này 1.800.000 tệ. Cùng thôn phệ Tiếu Khanh hàn khí điểm sáng mang đến chỗ tốt, liền đã để hắn rất là mừng rỡ, cất bước đi vào một viên còn chưa bị hủy rơi cây nhỏ bên cạnh. Chỉ tay một cái, một tầng nhàn nhạt băng xương theo đầu ngón tay hắn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cấp tốc lan tràn hướng về phía trước cây nhỏ, trong khoảnh khắc trực tiếp đưa nó hóa thành băng điêu. Lập tức tâm niệm vừa động, đầu ngón tay băng xương biến mất. Triệu Trạch huy quyền nhẹ nhàng chấn động, ken két âm thanh bên trong, băng điêu cây nhỏ trực tiếp sụp đổ thành trên đất vụn băng. Đụng chút tiếp xuống, trong nội viện một mảnh vườn hoa hòa phong cảnh cây, đều tại Triệu Trạch oanh kích hạ hóa thành bột mịn. Đi qua hơn nửa giờ lặp đi lặp lại nếm thử, hắn đã có thể thuần thục khống chế chân khí vận dụng. Tại hắn tận lực che giấu hạ, tiên thiên chân khí bên trong thuộc tính hàn băng bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vùng ra thiết quyền vẫn là giống như trước như vậy. Nhưng khi hắn tâm niệm vừa động, một giây sau lại đánh ra quyền phong trên, liền sẽ bị hàn khí băng xương bao trùm. Những nơi đi qua vạn vật băng phong, ta này biến dị Bắc Minh chân khí hấp thu những điểm sáng kia về sau, thật có được băng phong vạn vật đặc tính. Quá tốt rồi, quả nhiên như chính mình phỏng đoán như vậy. Tiếu Khanh tại hắn rút ra đại lượng điểm sáng lúc, sở dĩ như thế hoặc sợ phẫn nộ, chính là bởi vì điểm sáng này chính là nàng có thể thi triển hàn băng dị năng, cũng bản thân chữa thương mấu chốt, mà Triệu Trạch còn cùng nàng khác biệt. Hắn đem hàn băng điểm sáng dung nhập tiên thiên chân khí bên trong, cũng liền mang ý nghĩa có được vô hạn tăng cường khả năng. Đợi tương lai cảnh giới đề cao, thuộc tính hàn băng cũng sẽ tương ứng gia tăng. Này chính là một cái xuất kỳ bất ý chí thắng che giấu thủ đoạn. Bất quá, vừa rồi nếm thử lúc, hơn 1/10 chân khí màu vàng óng bị tiêu hao hết. Vẫn là để Triệu Trạch có chút đau lòng, lúc này mới kết thúc như thế tiêu xài. Trở lại gian phòng của mình, đã đến 11 giờ rưỡi đêm, Triệu Trạch đưa tay vỗ chữ vật túi, một cái không sai biệt lắm bộ dáng màu xanh cái túi nhỏ liền xuất hiện tại trong tay. Ta đi, kia họ Khương tiểu tử lưu tại trên chữ vật túi lạc ấn mạch như vậy. Được rồi, chờ sau này có năng lực xông mở lạc ấn thần thức lúc, lấy thêm ra đến kém chút đi. Có chủ chữ vật túi muốn mở ra, đều cần dùng thần thức xông mở nguyên chủ nhân lạc ấn. Triệu Trạch đem chữ vật túi đặt ở trên trán thử vài lần. Hắn không có tu thành thần thức thần hồn căn bản là không cách nào phá mở. Lắc đầu trực tiếp đem này thu vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.